Trọng sinh sau debut thành center. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên công tác ở hậu trường cũng ngây ngẩn. Bọn họ không ngờ là lại trùng hợp như vậy. Trước đó, họ nhận được thông báo. Dù cho năm task có rút được nhóm nào, kết quả bầu phiếu ra sao, cuối cùng cũng phải sửa lại, để năm task dừng bước ở vòng này. Cho nên họ không gian lận ở đoạn rút thăm này. Dù sao năm task chắc chắn phải đi. Rút phải ai cũng không sao cả. Đương nhiên, bọn họ cũng dự đoán trước nhỡ lát năm task thua. Fan chắc chắn sẽ bất mãn. Fan khẳng định sẽ bất mãn. Cảm thấy chương trình ném đá giấu tay. Fan tức giận cũng sẽ đem mũi giáo chỉ về đối thủ của năm task, cho nên nhóm staff vốn đinh để năm task bị loại. Đồng thời cũng quăng nồi của chương trình cho nhóm đối thủ của họ. Như vậy fan hai nhà đánh nhau. Bọn họ có thể dắt mũi dư luận thành fan hai nhà tranh chấp. Sau cùng đạt được mục đích giữ lại người nhà của họ. Ngàn lần chẳng ngờ tới là, một vòng này, chính Sinninger lại rút được họ. Nói là rút tới ai cũng được, nhưng rút phải Sinninger vẫn có hơi phiền phức. Tuy rằng nhóm nhạc cùng năm ra mắt đối chiến với nhau sẽ có độ thảo luận. Phỏng chừng khi phát sóng, độ hot sẽ lại tăng thêm một lứa. Nhưng chuyện này lại không nằm trong phạm vi dự đoán của họ. Nhân viên công tác bỗng thấy hối hận. Sớm biết vậy đã không cho các thí sinh tự bốc thăm. Cứ để máy bốc rồi chiếu lên màn hình lớn có phải là được rồi không? Thôi, tiếp tục đi. Tôi nghe nói Signing bọn họ thiết kế sân khấu hôm nay rất tốt. Vốn dĩ chúng ta để fan trà trộn bên dưới không ít. Muốn thắng thật cũng không phải không thể. Dù sao tới lúc phát sóng, màn trình diễn bị cắt ra sao cũng nằm trong tay chúng ta. Người nọ nghĩ nghĩ nói, vấn đề không lớn, bên kia có quyết định mà người trong này lại chẳng hay biết gì. Đặc biệt là khi nhìn thấy năm task và Sinninger rút được đối phương. Khán giả nháy mắt hưng phấn, thi đấu cùng năm, người debut trước kẻ ra mắt sau. Trước khi được phát sóng, thiếu nữ theo đuổi ánh sáng và lấp lánh 101 còn từng kéo dẫm nhau một hồi. Tranh chấp nhiều lần. Không ngờ là sau khi kết thúc chương trình, hai nhóm ra mắt của hai nhà còn có thể gặp nhau. Quá kích thích rồi. Bên Sinninger cũng không quá hoang mang. Tuy rằng độ hot của năm task cao nhưng bọn họ vẫn rất tự tin vào màn biểu diễn hôm nay của mình. Các tiết mục khi họ ra mắt tới nay không phải là thiếu nữ trẻ trung cũng là ngự tỷ quyến rũ. Hôm nay họ mặc vest. Hiển nhiên là tính toán đi theo phong cách trung tính để hút fan rồi. Lâm Tối bốc thăm xong quay về hậu trường. Tùy ý ném quả bóng đi. Cảm ơn vận may của chị đi. Cô tỏ vẻ ung dung nói đùa. Chúng ta chẳng cần phải quay chương trình này nữa. Giang Diệp bắt được quả bóng. Xoay xoay. Cười. Cũng tốt lắm. Lâm Tối. Tốt cái gì? Giang Diệp. Nghĩ lại thì lần này kết thúc rồi không cần tới nữa. Không phải là khá tốt à? Các đồng đội cũng tán thành theo. Đúng vậy, chị còn chưa về bọn em đã nghĩ xong lát nữa nên đi ăn gì rồi. Hơn nữa, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Và quan trọng nhất là, Giang Diệp chớp chớp mắt, rất nghiêm túc nói, phí tham gia chương trình còn chưa trả đâu. Bốn người còn lại, hóa ra trong lòng mi đây mới là cái chính. Cho nên, Giang Diệp nắm chặt quả bóng trong tay. Giọng nói kiên định, chúng ta phải hoàn thành tiết mục này cho tốt. Đối với họ mà nói, mỗi một màn trình diễn đều là cơ hội đáng quý để có thể hấp thu ánh hào quang. Dù có đi tiếp hay không, cũng phải dùng hết sức mình để hoàn thành sân khấu này. Vẫn là Sinninger biểu diễn trước. Nhóm họ có 9 người. Biên đạo bài cũng khá thông minh. Giấu những người có thực lực chưa vững đi. Ít nhất nhìn thẳng thì có thể thấy được là một sân khấu xem được. Nhưng Giang Diệp vẫn phát hiện ra. Thực chất không quá đồng đều, lại còn chỉ mở nửa mic, nhưng rất rõ là có mấy người bè rất to khiến người khác không thể không nghi ngờ rằng họ có mở miệng hát thật không. Tuy vậy, các kiểu tiết mục như này chỉ cần có không khí là đủ rồi. Cũng phải nói, chương trình vốn dĩ cho fan nhà họ nhiều vé nên có thể nghe được tiếng thét cực lớn ở dưới khán đài. Sau khi Sininger biểu diễn xong, ánh đèn trong sân dần tối đi. Tiếng hò reo cũng chẳng còn. Nói thật, khi fan Sininger đang hô hào cho idol nhà họ, fan Namtas lại là lòng chẳng một gợn sóng. Dù sao họ cũng là những người đã xem qua Giang Diệp biểu diễn. Đừng nói là sân khấu công diễn. Lúc ấy ở tiệc tất niên tối, Giang Diệp nhảy phong cách này. Cũng là vest trung tính nhưng cô nhảy freestyle cũng có cảm giác khá hơn họ nhiều. Không nói Sininger nhảy tốt hay không nhưng người đã xem qua sân khấu của Giang Diệp rồi lại xem cái này, ít nhiều thẩm mỹ cũng có chút yêu cầu hơn. Nhưng trước khi Namtas lên sân khấu, bọn họ vẫn thấy hồi hộp. Dù sao phong cách của Sininger như vậy, người thích rất nhiều, khá có ưu thế. Nếu Namtas đi theo phong cách khác, chưa chắc có thể đấu trực diện được với họ. Khi đang lo lắng, ánh đèn trên sân bỗng sáng lên. Những chùm đèn đỏ trắng giao nhau lập lòe bỗng khiến người xem có cảm giác bức bách. BGM vang lên. Các fan mua album đã nghe ra rồi. Là Secret, máy quay lia tới. Đèn sáng lên, chiếu vào 5 người đang tụ chung một chỗ. Đàm Mộng và Thẩm Chi Ý nửa quỳ xuống. Lâm Tối và Trình Chân cùng dựa vào Giang Diệp. Giang Diệp đứng ở center. Cô đội một cái mũ da quân đội. Khóe mắt và khóe miệng đều được trang điểm thành có vết thương. Thấy máy quay lia tới, cô lười nhác mở mắt, giơ tay lên, đưa lên miệng làm tư thế im lặng. Máy quay zoom gần cô. Khán giả ở dưới nhìn thấy trên màn hình lớn. Hôm nay cô đeo một đôi găng tay đen chỉ có một nửa. Ngón tay thon dài đẹp đẽ kết hợp với găng tay thô ráp kích thích thị giác của người xem vô cùng. Quả nhiên, fan bên dưới tức thì vỡ òa. A, cứu mạng. Tôi không ổn rồi. Là phong cách chiến thương. Là chiến thương trời ơi. Từ gốc là Chan Sun Chuông. Tôi bai đu một hồi. Đây là kiểu hóa trang có vết thương trên mặt. Tôi lại sợt không ra nếu gọi tiếng Việt sẽ như nào nên gọi tạm là chiến thương nhé. Trời ơi, tôi ao ước chiến thương đã lâu nay mơ thành thật rồi. Ngầu chết mất. Chị ơi, tới bến luôn. Âm nhạc đi tới phần tiếp theo. 5 người tản ra, bọn họ có trang phục khác nhau, tạo hình khác nhau nhưng đều đi giày da. Trong lúc nhất thời, ở trên sân khấu vang lên tiếng cộp cộp chỉnh tề, hệt như người lính đang huấn luyện quân sự cộng với tiếng kèn vang lên khúc nhạc dạo. Khán giả bên dưới không khỏi hít sâu một hơi. Quá đồng đều, mức độ đồng đều của họ còn hơn nhiều so với lần trước. Nếu nói lần trước là đạt tới tiêu chuẩn của sự đều thì bây giờ 5 người họ chỉnh tề như tạo ra một cơn lốc. Mãnh liệt nhắm thẳng vào thị giác của người xem. Người mở đầu là Thẩm Chi Ý, trong nhóm. Cô cũng coi như người cân vi rúa. Ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp nhưng phong cách chiến thương giảm bớt 2 phần ngoan hiền của cô. Nhiều thêm 2 phần lạnh lùng. Khóe miệng có tia máu cũng kinh diễm tới mức khiến người khác rung động. Không chỉ mình cô, trước đó, Namtas cũng chưa đi theo phong cách này. Hầu như rất ít người có thể tưởng tượng ra được Trình Chân đi theo phong cách này sẽ có cảm giác như nào nhưng Trình Chân xuất hiện sau khi Thẩm Chi Ý. Xoay người đi vào, nốt cao tuyệt vời và vũ đạo tương xứng. Cộng với nét mặt lãnh đạm này, kích thích fan mẹ ở bên dưới thay đổi kiểu fan không thôi. Chờ tới trước đoạn điệp khúc, là part của Giang Diệp. Cô vừa nâng mắt, cả khán đài không nhịn được ngừng thở. Giang Diệp chiến thương quá đẹp. Khuôn mặt trắng nõn có chút bụi. Khóe mắt, gò má và khóe miệng có vệt máu hệt như có đóa hoa đỏ mọc giữa trời tuyết. Vừa đẹp mà cũng vừa đau lòng. Cô giống như là đi ra từ phế tích. Nét đẹp này như tắm máu bước ra vậy. Không chỉ ngầu không, từ trong mắt cô còn thấy sự cứng cỏi từ trong xương. Cộng với các động tác của cô khiến cho cảm xúc của toàn bài được đẩy lên đỉnh điểm. Biểu diễn xong đoạn của mình, Giang Diệp cởi găng tay ra, bỗng rút một khẩu súng từ bên hông. Khán giả lại một được nữa kinh hô. Súng này hẳn chỉ là mô phỏng nhưng được Giang Diệp cầm trong tay trông hệt như là một khẩu súng thật nặng trĩu. Cũng với tiết tấu bài hát, Giang Diệp giơ súng lên, rất tập trung ngắm thẳng. Máy quay đi tới. Zoom gần cô, ánh mắt Giang Diệp bỗng nhìn về màn hình. Cùng với cái nháy mắt, khẩu súng tay cô cũng đã bóp cò. Đoàng, tiếng tiếng trống mạnh như gõ vào trong lòng người xem. Ngón cái của Giang Diệp quét qua mặt, cầm súng quay về vị trí. Bốn đồng đội còn lại cũng rút súng bên hông ra, dùng súng làm đạo cụ nhảy một đoạn. Khán giả có cảm giác như phát súng này của Giang Diệp nhắm thẳng vào tim. Giang Diệp. Dẹp hết qua một bên, hôm nay Giang ca chơi lớn rồi. Hu, ngầu chết mất, chịu sao được. Giây phút cuối cùng, 5 người đi theo beat nhạc, thu súng, Giang Diệp thổi đầu ngọn súng. Sau đó cười với máy quay. Cả người cô được phủ một lớp áo choàng bạc từ ánh đèn. Hệt như đóa hoa mọc ra từ vách đá khô cằn. Ma vương sân khấu vừa xinh đẹp vừa ngầu. Cô ấy đã quay lại rồi. Giống nhau là phong cách khác so với ngày thường của hai nhóm nhạc. Năm Tas còn ngầu hơn. Phá vỡ giới hạn. Xuất sắc hơn so với Sininger. Đụng phong cách không đáng sợ. Ai kém hơn người đó sợ. Lúc này, tiếng hò reo tên của các thành viên Năm Tas rung trời chuyển đất. Thực như muốn quét bay cả trường quay. Hiển nhiên còn cao hơn lúc Sininger kết thúc sân khấu mấy lần. Hậu trường, nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi còn cảm thấy vấn đề không lớn. Bây giờ mới biết, lớn chuyện rồi. À này, nếu chúng ta loại họ, lát nữa ra ngoài không bị fan đánh chết chứ. Cách chương.